Chương 433, Cụ Dạ Mạ Cảnh Huy. Chuyện này còn chưa từng hỏi ta nghe được này, thanh âm phẫn nộ, ở nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ người tới, đệ tam hổ cả nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói, gì dạy ra, ngươi ngồi xuống trước lại nói ngồi xuống dựa vào cái gì ngồi xuống. Hắn vẻ mặt hiếm có lạnh lùng, bình thường vui cười tức giận mắng ngựa khí cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, trái lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Gì dạy ra, nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ thản nhiên nói. Ngang ngược gì gì giả cười gần một tiếng, lừa mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ, trong mắt bên trong càng né qua một tia khí tức lạnh như băng. Đó là sát ý mọi người tại đây là cỡ nào thực lực cùng từng trải, tự nhiên chú ý tới gì gì giả trong mắt xóa bỏ ý, sắc mặt cu nở dê trong nháy mắt trở nên lanh khốc, liền ngay cả vẫn ở trong góc hạp nước trà cụ dạ mà Cảnh Huy đều để chén trà xuống, nhìn kỹ gì gì giả. Mà ngay ở không khí này căng thẳng thời điểm, cùng nhau lạnh lạnh âm thanh lại vang lên, ngu ngốc, theo rượu Mộc Sơn trở về họ rổ si mà trên mặt vẫn mang theo tà mị nụ cười, màu nâu xà đồng bên trong cũng lập lòe khiếp người ánh sáng. Chỉ là này một tiếng cân nhắc hỏi dò, lại đánh vỡ này không khí sốt sắng. Dì dạ dạ cùng họ rổ si mà ở chung nhiều năm, tự nhiên rõ ràng hắn là đang vì mình giải vây, cưỡng chế trong lồng ngực sự phẫn nộ, cùng họ rổ si mà đứng một chỗ. Rượu Mộc Sơn quốc tiên nhân nói cho ta, Mỹ nạ tổ cùng mạ xả xỉn chết rồi, bởi vậy ta vội vàng chạy về mà ta trở lại trong thôn. Cun ở dê phát hiện an ủi linh bi trước tất cả đều là đồ trắng gì dì dạ, âm thanh có chút trầm thấp. Hắn tuy rằng tận lực đem ngựa khí giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra một tia tiếng rung. Hơn nữa, hốc mắt của hắn đường đỏ, hiển nhiên trước chạy qua lệ. Ở hắn thu qua các đệ tử bên trong, Mỹ nạ tổ thiên phú không thể nói không người nào có thể đạt đến. Thí dụ như nạ gạ tổ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ thiên phú so với mì nạ tổ liền sàn sàn nhau, chẳng qua hắn cũng là trăm năm khó gặp thiên tài nì dạ. Không chỉ như thế, tính cách của hắn dịu ngoan khiêm cung, là cái mang theo nhu tình như nước quang bình thường nam tử, so với tính cách có chút chất phát hướng nội nạ gạ tổ cùng với yêu ghét như kính vị nước sông bình thường rõ ràng rổ rổ dạ cụ mỏ, hắn là thích hợp nhất trở thành nì dạ người. Ở dị dị dạ trong lòng, Mỹ nạ tổ là người thứ hai tiên đoán con trai ứng cử viên, hắn đem nạ gạ tổ cho rằng tiên đoán con trai là bởi vì gì nệ gẳng, mà hắn đem Mỹ nạ tổ cho rằng tiên đoán con trai thì lại hoàn toàn là bị thiên phú của hắn đạt đến nhân phẩm thuyết phục. Hơn nữa, ở trong lòng hắn, hắn thế nhưng đem đệ tử cho rằng thân sinh nhi nữ, Mỹ nạ tổ tráng niên mở ân tờ sơ mở, trong lòng hắn bi ai không ít hơn rổ rổ giả cù mò. Chỉ là trước hắn ở ngoài phòng ngẫu nhiên nghe được mọi người nói chuyện, vào giờ phút như thế này, hắn nhất định phải cưỡng chế nội tâm bi thống, đứng ra giữ gìn rồ rồ giả cù mò. Hắn đã chết rồi một cái đệ tử, hắn không thể lại nhìn mình một cái khác đệ tử rơi vào hố lửa bên trong. Dì dì dạ, nén bi thương đi. Đệ tam hổ cả hít một tiếng, chỉ là những người còn lại đều không nói gì. Ta không phải nói chuyện này, nén bi thương ta đã nén bi thương qua. Xạ rủ tổ bị lao sư nhìn thấy gì gì hải dạ dùng tới ít có chính thức xưng hô, đệ tam hổ cả lòng đều nguội, hắn rõ ràng, gì gì hải dạ trước nhất định nghe được tất cả, chỉ là hắn giờ phút này cu nở dê không biết như thế nào cho phải. Hắn đối với rổ rổ dạ cụ mỏ thái độ rất phức tạp, vừa khâm phục thiên phú của hắn, lại đau đầu tính cách của hắn, còn kiêng kỵ thực lực của hắn. Chỉ là có một chút là sẽ bất biến. Nếu như rổ rổ dạ củ mỏ đối với cổ nổ hạ uy hiếp vượt qua hắn nhẫn mại độ, bất luận đối phương mạnh bao nhiêu, hắn cu nở dê sẽ động thủ gì dễ dạ. Nếu ngươi theo Diệu Mộc Sơn trở về, vậy cũng liền không thể tốt hơn. Chuyện này, ngươi cu nở dê nhất định phải tham dự vào. Đạn rổ mặt không hề cảm xúc, thâm trầm nói rằng. Nói lao gì dễ dạ chỉ vào đạn rổ mũi mắng một tiếng, quát lên, ta ngược lại hỏi trước một chút ngươi. Cú mò làm sao sẽ giết chết thủ hạ của ngươi? Ngươi nói cú mò ở vũ quốc tư xây dựng tổ chức, ngươi có chứng cứ gì còn có? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh giả hỉ cổ thành lập tổ chức đối với cổ nổ hạ bất lợi gì? Gì giả tâm tình dưới sự kích động bật thốt lên liên tiếp vấn đề, có thể một bên nọ rổ xì mà giữ lại là hơi run run, xà đồng hơi co lại. Ngu ngốc hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chính muốn mở miệng nói vài câu, cũng không định đến lại bị đản rổ giành nói trước. Dạ hỉ cổ gì dạ dạ, xem ra ngươi biết ngươi đệ tử giỏi môn đang làm gì, quả nhiên, ngươi đối với làng ẩn giấu một ít chuyện á gì dạ dạ hơi run run, lập tức biết mình vừa nãy nói lỡ, có thể đản dỗ lại không cho hắn biện giải cơ hội. Các vị, nói vậy các ngươi vừa nãy nghe rất rõ ràng, không tệ, tên kia tổ chức đầu lĩnh tên là Dạ Hỉ Cổ, mà thông qua trước tin tức không khó phân tích ra, bọn họ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ chính là năm đó gì dẻ dạ ở Vũ Quốc thu 4 vị đệ tử gì dẻ dạ, ta thu hồi trước câu nói kia ngươi. Không cần tham gia lần chiến đấu này vẫn là ở ạ bù bên trong cố gắng tính tu một quãng thời gian đi đạn rổ gì dẻ dạ tư cờ G.I.N. đem hàm răng cắn khanh khách vang vọng, toàn thân càng đỗng nhiên bắn ra kinh người trả cờ dạ. Ổ rổ xì mà trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay, có thể gì dẻ dạ càng nhanh hơn, dưới chân một chút, tựa như mũi tên rời cùng, càng thế như mánh hổ xem như hướng về đạn rổ sông tới như vậy biến cố mặc dù lệnh đệ tam hổ cả đều rất là ngạc nhiên. Hắn cũng không từng ngờ tới gì dẻ dạ thật sự ngay ở trước mặt nhiều như vậy cổ nổ hạ điệt túc đối với đàn dỗ động thủ đàn dỗ lúc này cũng là có chút hơi ngẩn ra, càng không có làm né tránh. Nhiên nhưng vào lúc này, đi tới giữa đường gì dẻ dạ đột nhiên chuyển hướng, một quyền bắn trúng đàn dỗ bên hông vách tường. Băng dòng dã nửa mặt vách tường trong nháy mắt bị đánh sụp, chỉ là tất cả mọi người là trải qua sóng to gió lớn nhân vật. Tuy rằng gì dẻ dạ đột nhiên làm khó dễ ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, hắn trên đường biến hướng càng la làm người kinh ngạc, nhưng mọi người giờ khả cờ na y cũng đều phản ứng lại, dồn dập về phía sau và ra, tách ra bay tới đá vụn. Mà lúc này gì dẻ dạ cu nở dê phản ứng lại, trong lòng dưới sự kinh hãi không khỏi đưa mắt rơi vào vẫn ngồi ở trong góc sừng sững bất động ông lão cụ già mà cảnh huy rất mạnh ảo thuật, coi như là xạ gì gẳng. Cũng chưa chắc có thể làm cho ta trong nháy mắt này chu nở dê dô ý ảo thuật đi, nhưng hắn khặc khặc cụ dạ mạ cảnh huy ho nhẹ hai tiếng, lắc người một cái, cũng đã nhiên đứng dị dị hải dạ cùng những người còn lại trung gian. Hắn ảo thuật xuất thần nhập hóa, chẳng qua hắn thể thuật nhưng cũng không kém. Dị dị hải dạ, ngươi cùng họ rổ xí mà thực lực tự nhiên là không cần phải nói, thậm chí mạnh hơn trong chúng ta mấy người, chẳng qua các ngươi tư lịch ở đây lại là ít nhất. Lần này hội nghị rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến với cổ nổ hạ tồn vòng cụ dạ mã bộ tộc theo không để ý tới trong thôn sự vụ, bây giờ ta đều đến đó, dị dẻ dạ, ngươi nên rõ ràng tình thế tầm quan trọng ta không để ý tới làng sự vụ, nhưng thời khắc này, ta cu nở dê được đại biểu cụ dạ mã bộ tộc nói lên một câu, vẫn nghe đản rổ trưởng lao nói hết lời, sau đó ngươi lại nói ra, bằng không, chúng ta nhưng là hoàn toàn không để ý ngươi ý kiến. Nhìn một sắc mặt nghiêm túc cụ dạ mã cảnh huy, nhìn lại một chút cũng là một sắc mặt lạnh lùng những người khác, dị dẻ dạ sắc mặt tái xanh, cắn răng, trầm mặc không nói.